Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 5, gocchuyenaudio.com, Triệu Trinh dặn dò Triệu Tráng, sai người xuống hỏi thăm một chút. Dạ, Triệu Tráng khom người hành lễ. Cũng không lâu lắm, Triệu Tráng đã trở lại. Bẩm vương gia, là Lâm Nhị tiểu thư muội muội của Lâm Tể tướng xuất hành. Lâm Nhị tiểu thư, Triệu Trinh nhớ tới bởi vì mẫu thân kỳ quặc và muội muội độc đáo này mà mấy ngày nay Lâm Hiếu Từ trở thành trò cười của Kim Kinh, trong lòng căm tức một trận. Lâm Hiếu Từ là do hắn quan sát mấy năm mà cất nhắc, thật có năng lực có trách nhiệm, nhưng sao lại vướng vào mẫu thân và muội muội kỳ quái như vậy? Xem ra thật đúng là phải để Chu Tử gặp phu nhân Lâm Hiếu Từ, xem thử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Triệu Trinh dặn dò Triệu Tráng, bảo Lâm Hiếu Từ buổi tối đến phủ chờ ta, lại lấy danh nghĩa vương phi gửi thiệp mời phu nhân Lâm Hiếu Từ qua phủ. Triệu Tráng dạ đáp lời, người Triệu Trinh muốn gặp phải một lúc sau mới đến, thì ra là Trương Kỳ. Bởi vì Lâm Nhị tiểu thư phủ thừa tướng vây màn dọn đường xuất hành, cho nên hắn ta cũng bị ngăn ở đầu phố, đợi kiệu của Lâm tiểu thư rời đi mới đến được đây. Trương Kỳ không có thay đổi gì lớn, quần áo cao quý, mặt mày hớn hở, thê tử Kim Thị mới vừa sinh cho hắn một đứa con trai, vì vậy sắc mặt hắn vui mừng, lúc nhìn thấy Triệu Trinh thỉnh an Triệu Trinh, trên mặt tuấn tú vẫn không kiềm được nụ cười. Tiểu nhân tham kiến vương gia. Kể từ khi đi theo Nam An Vương, Trương Kỳ cảm thấy buôn bán càng thuận lợi hơn, thân phận Trương gia cũng từng bước tăng cao, thê tử mới cưới của hắn chính là thư nữ Kim Tú Chi của Thượng Thư Bộ Binh Kim Hoán Nhiên, người ra mặt mai mối còn là Nam An Vương Phi. Đối với một thương nhân mà nói, thể diện thật sự rất lớn. Sau khi khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, Triệu Trinh rất nhanh trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Người thật đã gặp tận mặt Thái tử Vân Hàn của Ô Thổ. Trương Kỳ gật đầu một cái, nói. Đúng, hắn nâng chung trà lên uống một hớp, xua đi cơn lạnh, vừa nhớ lại vừa nói. Hình như là mùa đông năm trước tại hạ đến kinh đô Ô Thổ xem xét tình hình chi nhánh, thông qua trung gian gặp được Thái tử Vân Hàn của Ô Thổ, chỉ là, lúc ấy hắn còn chưa phải là Thái tử. Triệu Trinh rất chăm chú lắng nghe, dáng vẻ hắn đại khái khoảng 24-25 tuổi, vóc dáng rất cao, rất gầy, da ngăm đen, thích cười, thích buôn chuyện, thích nói đạo lý. Sau khi Trương Kỳ cáo từ, Triệu Trinh vẫn chưa rời Vọng Giang lâu, ám vệ của kỵ binh dũng mãnh hóa trang thành gã sai vặt đưa tin tức mới đến là đại trác mỹ nhân đang ở Ô Thổ gửi tới. Đại trác mỹ nhân không thể theo nguyên kế hoạch tiến vào phủ Thái tử Vân Hàn của Ô Thổ, mà vào phủ đệ của thất hoàng tử Vân Lĩnh. Triệu Tráng mở ra xem, Thái tử Vân Hàn của Ô Thổ ở kinh đô Ô Thổ, gần đây còn tham dự yến tiệc do thất hoàng tử Vân Lĩnh của Ô Thổ tổ chức. Hắn vội bẩm báo tình huống này cho vương gia. Triệu Trinh hơi suy nghĩ một chút, mang theo Triệu Tráng rời khỏi Vọng Giang lâu, chạy thẳng tới phường Trạng Nguyên, hắn muốn tự mình mua quà tặng cho Chu Từ. Thấy Nam An Vương Phi phái người đưa thiệp tới cho liền phu nhân, tâm tình Lâm lão phu nhân cùng Lâm mộ từ rất phức tạp. Lâm lão phu nhân buồn bực bất bình, rõ ràng lão nương mới là mẹ ruột của Lâm thừa tướng, Nam An Vương Phi này thật không thức thời, quá không hiểu lễ, nhảy qua mẹ chồng trực tiếp đưa thiệp cho nàng dâu, thật là xuất thân nghèo hèn không hiểu lễ tiết. Lâm mộ từ đầu tiên là tức giận. Quý, gocchuyenaudio.com, phụ quý nữ của kinh thành có ai không biết hiện tại người làm chủ trong Lâm phủ rõ ràng là Lâm mộ từ ta, tại sao không gửi thiệp mời cho ta? LPS tán dép, so về gia tộc hai mụ này cô bằng một nhúm của nàng dâu, lên mặt cái quỷ gì, ngu nên chết thảm nè, tán thêm cái nữa hừ hừ. Rất nhanh, Lâm mộ từ liền nhịn xuống. À, ta cảm thấy bây giờ huynh trưởng của mình đã là người quan trọng nhất của triều đại Kim, hoàng đế còn nhỏ, thái hậu yếu mềm, thừa tướng hẳn cũng chính là người đứng đầu đại Kim. LPS ngu còn tỏ ra nguy hiểm, dám xem thường hai con hồ ly Nam An Vương và Thái Hậu. Nam An Vương Phi thì có là gì, lúc ả cử hành tiệc ngắm mai trước giao thừa lần đó, đã mời nữ quyến của quan cao thế gia quyền quý của Kim Kinh, chỉ sót mất Nam An Vương Phi kia. Ngày nhận được thiếp mời, liền phu nhân mang theo trưởng nữ cùng thư nữ đến phủ Nam An Vương, cũng không xuống xe, được mama dẫn trực tiếp tới cửa nội viện Tùng Đào Uyển, lúc này mới xuống xe. Chu Tử biết nam tử trẻ tuổi trong phủ mình quá nhiều, không tiện để liền phu nhân xuống xe ở trước cửa, cho nên tự mình khoác áo choàng lông chồn tím, đầu đội mũ chiêu quân nghênh đón ở cửa nội viện Tùng Đào Uyển. Liên thị biết rõ Nam An Vương là Chu Tử đứng phía sau trượng phu mình, lúc này rất cảm động, vội nhún người hành lễ. Đại lễ còn chưa thực hiện xong, liền bị Nam An Vương Phi ngăn cản. Bên ngoài quá lạnh, đi vào rồi hãy nói. Tống Trương đứng bên ngoài nội viện, như đang đứng nhìn phong cảnh xa xa, trên thực tế hắn đang híp mắt nhìn sang bên này. Mấy ngày không gặp Chu Vương Phi dường như mượt mà hơn, lông chồn màu tím quấn quanh gương mặt trắng nõn mịn màng, mắt to nở nụ cười, đôi môi đỏ tươi trơn bóng, vươn tay thon dài trắng nõn ra đỡ liền phu nhân, trên ngón áp út của bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn vàng nạm hồng ngọc từ trước đến nay không chú ý thấy chiếc nhẫn nàng đeo, không ngờ đeo lên ngón tay lại đẹp mắt như vậy. Tống Chương nhớ mình có mua được một chiếc nhẫn kim cương từ Ba Tư, Chu Vương Phi đeo lên nhất định sẽ càng đẹp. Tống Chương nhìn Chu Vương Phi, bên hành lang cạnh chánh đường, Liễu Liên chắp tay sau lưng đứng đó, lặng lặng nhìn Tống Chương, mắt hoa đào nhíu lại, dường như hắn nhìn thấu chút gì. Nhìn liền phu nhân khóc lóc nức nở, Chu Từ chỉ đành nỗ lực an ủi. Thời đại này, trăm việc lấy hiếu làm đầu, Lâm lão phu nhân cùng nhị tiểu thư nhà họ Lâm chiếm một chữ hiếu, bước lên trước đứng ở bậc cao nhất của nấc thang đạo đức. Cuối cùng, Chu Từ nói, chuyện này vẫn phải dựa vào chính ngươi, dựa vào ai cũng vô dụng. Vì con trẻ, ngươi phải kiên cường. Nghe Chu Vương Phi khuyên giải, liền phu nhân lau nước mắt nói. Nhà mẹ thần thiếp ở Tây Bắc thiếp cũng chỉ có thể ở nơi này của Vương Phi ngài khóc lóc phát tiết một chút. Vì con trẻ thần thiếp cũng không thể giữ bộ dáng mềm yếu này tiếp nữa. Nàng và con trai con gái bị đuổi tới thiên viện, lão phu nhân bắt nàng ngày ngày canh giữ niệm kinh trong Phật đường, mỗi đêm Lâm Hiếu Từ cũng bị mẫu thân đuổi tới nghỉ ngơi trong viện của hai vị di nương. Cứ theo đà này, e rằng cả một mảnh đất dung thân mẹ con nàng cũng bị chiếm mất. Chu Từ thấy nàng tươi tỉnh hơn một chút, trong lòng cũng dễ chịu hơn, nói. Đến đây, ngươi nói kế hoạch của ngươi một chút đi. Sau nửa canh giờ Chu Từ mang liền phu nhân ra khỏi nội viện Tùng Đào Uyển, chuẩn bị lên xe vào cung gặp Thái Hậu. Liễu Liên mặc áo bào lưng quấn, Nguyễn Đao, mang một. Góc truyện audio.com, đội tinh vệ theo Chu Vương Phi vào cung. Trước khi Chu Từ lên xe, tùy ý liếc mắt về phía Liễu Liên đang ngồi chỗ phu xe một cái, nhất thời liền có chút khó chịu. Hôm nay trời đông giá rét, Liễu Liên chỉ mặc áo đen thật mỏng, vòng eo bị đai lưng màu đen siết chặt, mặc mỏng manh như vậy, không lạnh sao? Nhìn gương mặt trắng như tuyết hơi ửng đỏ, cóng rồi phải không? Chu Từ không lên xe, đứng ở trước cửa xe trực tiếp hỏi Liễu Liên. Liễu Liên, có lạnh hay không? Liễu Liên thoạt nhìn tựa như liễu yếu, thực tế võ công cao cường chịu lạnh cực giỏi, đều chỉ mặc áo giáp mỏng trải qua mùa đông. Hắn nhìn Chu Vương Phi khoác áo choàng lông chồn tím đầu đội mũ trùm đầu, trong lòng còn thấy nóng thay nàng, rất muốn hỏi. Vương Phi, ngài nóng không? Nhưng sau khi những lời này quay một vòng trong đầu hắn, nói ra lại thành. Bẩm Vương Phi, thuộc hạ quả thật có hơi lạnh. Chu Từ gật đầu một cái, gọi Ngân Linh tới. Ngân Linh, đến ngăn kéo tận cùng bên trong phòng kho lấy một cái áo lông chồn đen, đưa cho Liễu thống lĩnh. Liễu Liên tạ ơn Vương Phi. Liễu Liên mặc áo lông chồn đen cao quý cầm roi đánh xe, gió bấc rít gào thổi đến, nhưng thân thể hắn lại nóng đến toát mồ hôi, người càng nóng, lại càng có cảm giác dễ chịu phức tạp khó nói nên lời. Tóm lại, đầy ngập tâm sự cuối cùng chỉ hóa thành một câu ơn của Vương gia nặng như núi. Trong tầm điện Thanh Vân Điện của Thái Hậu, màn che trước cửa sổ đã sớm kéo lên, nhưng sắc trời âm u cũng không làm cho trong phòng ngủ sáng rỡ lên được. Lư hương trong góc im ắng tỏa hương như có như không. Chu Thái Hậu ngủ chưa cùng tiểu hoàng đế, nhũ nương ôm tiểu hoàng đế ra ngoài bú sữa. Chu Thái Hậu mặc quần áo ngủ ngồi trước bàn trang điểm, tóc đen như mây xõa ở sau lưng. Tiền Liễu Đức yên lặng đứng một bên, Ngọc Hương mang theo mấy cung nữ phụ trách rửa mặt bưng dụng cụ rửa mặt. Chậu vàng xà bông thơm khăn lụa. Tiến vào, Chu Bích liếc họ một cái, nhàn nhạt nói, để ở một bên, ra ngoài trước đi. Ngọc Hương mang đám người ra ngoài, Chu Bích mới nhỏ giọng nói. Còn không qua đây, LPS, hí hí, chị này giống anh Nam An, gian xảo, bá đạo lại đáng yêu. D, trong giọng nói của nàng mang theo ba phần ngây thơ đáng yêu, hai phần khát vọng, một phần mong đợi. Tiền Liễu Đức vẫn luôn đứng yên một bên đi tới, đứng ở sau lưng Chu Bích nhìn đôi bóng trong gương. Nữ xinh đẹp ngọt ngào không son phấn, nam lại tô son điểm phấn vẽ lông mày vẽ mắt. Chu Bích quay đầu lại nhìn Tiền Liễu Đức trong đôi mắt to chứa nụ cười thật sâu. Không thì ta làm nam, ngươi làm nữ. Từ Liên Ba mỉm cười. Chỉ chốc lát sau Từ Liên Ba đã xóa lớp hóa trang, lại dùng chậu vàng của Chu Bích rửa mặt. Hắn mới vừa rửa mặt xong, Chu Bích đã đưa khăn lụa lên lau mặt. Từ Liên Ba cúi đầu lau khô mặt rất nhanh ngồi thẳng lên cười tủm tỉm nhìn Chu Bích. Chu Bích nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú tinh khiết của hắn, nhìn mãi không thôi. Từ Liên Ba hẳn không quá 25 tuổi, gương mặt trẻ tuổi rất tuấn tú, bởi vì hóa trang trong thời gian dài, da trắng trên mặt giống như trong suốt tôn lên chân mày khóe mắt đen nhánh cùng đôi môi hồng nhạt có một cảm giác tuấn tú khác lạ. Chỉ là gương mặt tuấn tú như vậy, trên người lại mặc áo gấm thái giám hầu hạ màu tím, xem ra tức cười đến khó nói. Chu Bích nhìn hắn, trong đôi mắt to mới bắt đầu là thích thú cùng vui sướng, sau lại phức tạp cuối cùng, nàng nhón chân, hôn xuống đôi môi màu hồng. gocchuyenaudio.com, nhạt của Từ Liên Ba. Đôi môi vừa tiếp xúc, Chu Bích liền muốn rời đi, vòng eo lại bị Từ Liên Ba lập tức nắm lấy. Từ Liên Ba ngậm môi Chu Bích gặm cắn chèn ép. Hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng của mình mà hôn Chu Bích. Chu Bích có kinh nghiệm, có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nàng không muốn thực hiện, chỉ muốn thuận theo Từ Liên Ba, hoàn toàn giao mình ra, mặc cho Từ Liên Ba chèn ép. Ngọc Hương trông chừng ngoài điện, không cho cung nữ thái giám đến gần, lý do là Thái Hậu đang bàn chuyện quan trọng cùng Tiền Đại Bạt, những người không có nhiệm vụ không nên tới gần. Lúc Chu Tử mang theo liền phu nhân vào cung, Chu Bích đã sửa soạn thật chỉnh tề ra gặp tỷ tỷ. Chu Tử nhìn Chu Bích cảm thấy mặt nàng ấy trắng trẻo ửng hồng, mắt trong suốt đầy nước, đôi môi thoa son đỏ thẫm do nàng đưa từ Nam Cương tới, sắc mặt thật tốt. Sắc mặt muội muội tốt, trong lòng Chu Tử rất vui vẻ, nàng không nhịn được vỗ vỗ bả vai Chu Bích thuận miệng nói. Lần trước gặp muội tỷ còn cảm thấy sắc mặt muội không tốt lắm, trong lòng rất lo lắng, nên đã tặng nhiều táo đỏ a dao đến. Bây giờ nhìn lại, hẳn những thứ đó đã có tác dụng, thấy sắc mặt muội thật tốt, ngày mai tỷ lại đưa tới, ngày ngày muội đều phải dùng. Những lời qua quýt bình thường ngày ngày muội đều phải dùng này, lại khiến Chu Bích không tự chủ được mà mặt đỏ tới mang tai, da mặt phát sốt. Liền phu nhân thật tò mò nhìn Chu Vương Phi thân thiết với Chu Thái Hậu, nàng không ngờ tình cảm của hai tỷ muội lại tốt đến như vậy, cũng thấy thú vị nói. Sắc mặt của Thái Hậu nương nương thật tốt, Chu Bích biết tỷ tỷ mang theo người vào, nhất định là có chuyện, liền nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, liền phu nhân, Chu Tử nói rõ nguyên do đến đây. Nhờ Chu Bích ra mặt cho liền phu nhân chút ân huệ gặp gỡ chấn chỉnh kìm hãm Lâm lão phu nhân. Chu Bích gật đầu đồng ý, bất quá cũng nói với liền phu nhân. Những chuyện này ngươi cũng phải bàn bạc giải quyết cùng Lâm thừa tướng, người ngoài quá nhúng tay, ngược lại cũng không tốt. Liền phu nhân liên tiếp vâng dạ nghe theo. Nàng vốn xuất thân từ Liên gia quyền thế ở Tây Bắc, đường đường là quý nữ con nhà danh giá, Nam An Vương ra mặt dẫn lối Bắc Cầu, mới gả cho một Lâm Hiếu từ nhỏ nhoi lúc ấy chưa có danh tiếng gì. Mặc dù tính tình nàng đôn hậu, nhưng cũng có thủ đoạn và kiên quyết, chỉ e dè đạo hiếu, cho nên mới bị Lâm lão phu nhân cùng Lâm mộ từ chèn ép. Hiện tại có Chu Thái Hậu cùng Chu Vương Phi làm hậu thuẫn, nàng được khuyến khích rất nhiều. Triệu Trinh mặc thường phục đến phường Trạng Nguyên, bên cạnh chỉ dẫn theo Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào. Vừa bước vào một tiệm châu báu, Triệu Trinh đã cảm thấy hình như có người chăm chú nhìn mình. Cách chương.